Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, Sazira. Hóa thân, Alanus Pháp Trượng là Erwin gần đây mới đẩy nhanh tốc độ chế tác được. Làm Pháp Trượng chủ thể Alanus là một đoàn có được bản thân ý thức tinh khiết áo thuật năng lượng. Alanus tồn tại thời gian rất sớm. Làm lòng sớm tại thượng cổ chi chiến trước liền từ cái nào đó dị thế giới phát hiện cái này tự do áo thuật chi linh, đi qua một phen thí nghiệm, làm lòng phát hiện khó mà mệnh lệnh và ràng buộc cái này đoàn áo thuật năng lượng. Đang thỏa mãn bản thân nghiên cứu lòng hiếu kỳ sau liền đem nó đưa về bản thân nguyên bản thế giới. Từ đó về sau, có bao nhiêu vị pháp sư trong lúc vô tình triệu hồi ra qua Alanus. Nhưng giống như Lam Long, bọn hắn vô pháp nô dịch cùng trói buộc nó, nhưng lại bởi vậy lưu lại nhiều có quan hệ Alanus văn hiến. Erwin là Alanus truyền thuyết chung kết giả, nàng từ Mero Winterstorm lưu lại ghi chép bên trong hiểu được đến cái này có được bản thân ý thức. Áo thuật năng lượng, bướng bỉnh con lừa Erwin cùng cái này đồng dạng con lừa tì khí áo thuật năng lượng đòn khiêng bên. Trên, một cái trăm phương ngàn kế ý đồ thuần phục đối phương. Một cái khác thì là thà chết không từ. Đi qua nhiều năm cố gắng, Erwin vẫn như cũ không có thể làm cho Alanus hoàn toàn phục từ nàng. Tâm cao khí ngạo thủ hộ giả rốt cục mất kiên trì. Nàng đem Alanus cưỡng ép cùng một nhánh tân chế làm xong thành chất lượng tốt pháp trượng kết nối. Giao phó chi này pháp trượng lực lượng cường đại. Chi này pháp trượng chính là bây giờ Erwin trong tay nắm giữ Alanus chi trượng. Nhưng mà hướng tới tự do Alanus cũng không có cứ thế từ bỏ chống cự. Bị trói buộc tiến pháp trượng nó vẫn như cũ cự tuyệt chấp hành Erwin bất cứ mệnh lệnh gì. Erwin vốn định tại về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong chậm rãi thuần phục nó. Vừa lúc này Sazira giáng lâm, nóng lòng không đợi được Erwin từ Long Miên Thần Điện thu hoạch đến, thỏa mãn, tình báo về sau. Không nói hai lời liền nhấc lên pháp trượng bay về phía ác ma chi vương chỗ khu vực. Làm Tyrant cùng Zaroth lúc chạy đến, khoảng cách Erwin xuất phát đã qua mười mấy phút. Cái gì? Tyrant một đầu óc dấu chấm hỏi nhìn xem cười khổ Alex Chersa. Nàng một người đi Sazira ra chiến. Alex Chersa bất đắc dĩ thở dài, chúng ta khuyên qua nàng, nhưng đứa nhỏ này tính tình rất bướng bỉnh, quyết định sau liền rốt cuộc nghe không vô bất luận kẻ nào thuyết phục. Hừ, để nàng đi thôi. Maligos cười lạnh nói, vừa vặn để vị này tự xưng là Azeroth thủ hộ giả tiểu cô nương đi dò thám đường. Ta luôn cảm thấy lần này giáng lâm Sazira có vấn đề. Hắn lực lượng tầng cấp hoàn toàn không giống Well of Eternity chi chiến lúc như thế có được hủy thiên diệt cảm giác áp bách. Ngược lại giống như là tiện tay chế tác một cái phân thân. Một đạo truyền tống môn tại Long Miên Thần Điện tầng cao nhất đột nhiên mở ra. Thanh âm quen thuộc từ câu đối hai bên cánh cửa mặt truyền đến. Có tư cách tại Long Miên Thần Điện mở ra truyền tống môn người không thể nghi ngờ đều là thu hoạch. Được Long tộc tán thành người, Tyrant cùng Zaroth đã từ thanh âm bên trong nghe ra thân phận của đối phương. Tyrant nhíu mày hỏi, Celeste Sunstrider, ngươi nói là, bây giờ cái này Sazira chỉ là một cái dung nạp hắn bộ phận lực lượng phân thân. Không đợi Celeste đáp lời. Trách trách hô hô Leticia đầu tiên mang theo một mặt bất đắc dĩ Onyxia cùng Aurora từ câu đối hai. Bên cánh cửa mặt nhảy ra ngoài. Celeste dáng đi yêu nhã đi theo các nàng phía sau chậm rãi đi ra, có lẽ chỉ có lực lượng. Cũng có thể là ẩn chứa trong đó một bộ phận linh hồn. Cái này muốn nhìn cỗ này hóa thân trí năng trình độ mà định ra. Lấy Sazira năng lượng. Bóp ra một bộ trí năng hóa hóa thân cũng không phải là việc khó. Thông qua đơn giản môn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra cỗ này hóa thân phải chăng rót vào linh hồn. Maligus như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng đúng. Chúng ta lên đường đi, cũng không thể để cái kia tự đại tiểu cô nương thật chết tại Sazira trong tay. Mặc dù tính cách rất cổ quái, nhưng nàng sức chiến đấu hay là đáng để mong chờ. Chính như Delorin thu hoạch báo cáo đồng dạng, tại Sandaro bộ đội cùng long tộc không hiệp đồng tác chiến phía dưới. Cái này từ đám ô hợp tạo thành quân đội rất nhanh liền bị đánh tan. Trong đội ngũ chút ít Dreadlord sĩ quan đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước. Bọn hắn không chút hoang mang khống chế còn sót lại bộ đội tiếp tục cố thủ phản kích. Loại này biết rõ không có phần thắng nhưng như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cách làm hiền. Nhiên không phù hợp Netherregime định vị. Delorin đối với cái này sinh ra nghi hoặc. Nàng hướng thay thế Tyron cùng Zaroth tạm thời lĩnh quân quan chỉ huy đưa ra nghi vấn của mình. Vị quan chỉ huy này tên là Uroth, tại Nawaz thay quân rời khỏi sau tiếp nhận hắn vị trí. Bây giờ là Sandaro tối cao quân sự trưởng quan, tại nhảy dù chỉ huy Tyron cùng Zaroth không tại lúc, hết thảy sự vật đều từ vị này biết rõ bản địa sự vụ tướng quân phụ trách. Uroth tướng quân, ta hoài nghi ác ma có mưu đồ khác. Dreadlord không phải loại kia có thể xuất lĩnh bộ đội phấn chiến đến người cuối cùng tính cách. Uruk mặc dù thanh danh không hiện, nhưng hắn đồng dạng là từ thượng cổ chi chiến bên trong sống sót. Từng bước một vững vàng thu hoạch được lên trước cơ hội lão tư cách tướng lĩnh. Burning Legion dị trạng không có khả năng không có phát giác được. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tiền tuyến các áo thuật sư báo cáo, bọn hắn cảm giác chiến trường phụ cận đất đông cứng phía dưới tựa hồ có dị dạng năng lượng ba động. Hiện tại ngay tại khẩn cấp phân tích cùng xác nhận bên trong. Vậy mà lúc này mới bắt đầu phân tích, đã tới không kịp, đã sớm chuẩn bị Burning Legion bắt đầu phát động kế hoạch của mình. Ngoan cố chống cự Dreadlord, sĩ quan lần lượt dùng tà năng dẫn đốt chung quanh ác ma thân thể. Chảy xuôi tại cánh đồng tuyết cùng đất đông cứng bên trên màu xanh lá ác ma huyết dịch lấy bọn. Hắn làm trung tâm hội tụ, dần dần chảy vào một cái đã sớm dưới đất khắc họa tốt cỡ lớn ma pháp trận bên trong. Lúc này Lam Long Vương Maligos cùng Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa vừa vặn mang theo Tyron bọn. Người bay trông đỡ chiến trường thượng không, Maligos từ không trung có thể càng trực quan nhìn thấy bao trùm gần phân nửa Borean Thunder loại. Cực lớn ma pháp trận, tất cả trên chiến trường tử trận sinh mệnh, không phân địch ta đều bị hút thành thây khô. Maligos mặc dù không biết ác ma này chuyên dụng tà năng pháp trận, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng khống Azeroth tất cả áo thuật ma pháp thủ hộ giả. Từ một chút nhỏ xíu phù văn phác họa bên trên vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe. Không được, pháp trận này tác dụng là hấp thu sinh mạng thể tràn lan ra sinh mệnh lực. Nhanh để tiền tuyến bộ đội toàn bộ rút lui. Tyron biến sắc, vội vàng từ ma pháp trong hành trang lấy ra một cái ngoại hình cổ phác gỗ chạm canh gác. Tích, tại Celeste khuếch đại âm thanh pháp thuật gia trì phía dưới. Tiếng còi xa xa hướng trên chiến trường khuếch tán ra. Nghe được cái này tiếng còi, Uruk cùng Delorin đồng thời sửng sốt. Sau đó bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần. Nhanh, để tiền tuyến bộ đội rút lui. Đây là chỉ có thời khắc khẩn cấp mới có thể thổi lên vô điều kiện rút lui chạm canh gác. Ngoặc kép, viêm bạo thuật, ngoại hình để lộ ra thần bí vẻ đẹp Alanert. Pháp trượng đỉnh phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Tại tiếp xúc đến Sazira làn da nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến. Dư âm nổ mạnh đem tung bay ở không trung Ewin về sau thổi bay một khoảng cách. Sazira lâm tóc không thương miễn cưỡng ăn Ewin viêm bảo thuật. Chỉ là dưới chân có chút hướng lui về phía sau nửa bước. Ewin hai mắt tỏa sáng. Đi qua một kích này thăm dò. Nàng đã đại khái lấy ra Sazira lực lượng nội tình, mặc dù như đoán trước thập phần cường đại, nhưng còn không đến mức mạnh đến hoàn toàn vô pháp ứng phó tình trạng. Loại địch nhân này cần thiết để Nai El cùng Long tộc ngạc nhiên như vậy sao? Là ta quá mạnh vẫn là bọn hắn quá yếu rồi. Trong lòng không thể tránh né có chút lâng lâng, nhưng lý trí nói cho Erwin, Sazira có lẽ không có khả năng dễ đối phó như vậy. Nàng thấy tận mắt Maligos vị này ma pháp thủ hộ già. Trên người đối phương như vực sâu biển lớn thâm thúy áo thuật ma lực tuyệt đối không dưới nàng. Thậm chí nàng nhìn thấy bộ phận khả năng còn không phải Maligos toàn bộ. Đang lúc Erwin dự định chuyển đổi băng hệ pháp thuật lại làm thăm dò lúc. Borean Tundra đất đông cứng đột nhiên tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang. Từ phương xa tụ đến năng lượng cuối cùng toàn bộ từ mặt đất chảy vào Sazira hai chân dưới. Sazira hóa thân trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lập tức liền khôi phục trước đó máy móc thức ngu dốt ánh mắt. Chết đi, sâu kiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục